Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, câu lật tập cuối của câu chuyện Tình Sử Cống Đôi Ma của tác giả Cổ Nguyệt trên khung giờ buổi trưa kênh Hẻm Chuyện Ma hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Tình Sử Cống Đôi Ma qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiều hôm đó, sau khi một cô y tá trạm đã khám lại cho Mai xong rồi mới đưa thuốc cho cô, còn căn dặn thêm vài thứ nữa thì cả nhà mới cuốn đồ chuẩn bị đi về. Chiếc xuồng nhỏ vừa chở đủ ba người lúc này đang dập dìu lướt đi trên mặt sông khi giọt nắng cuối cùng trong ngày cũng vừa dập tắt. Những đám lục bình xuôi theo con nước chảy xiết cũng đang trôi rất nhanh đi về phía cuối hạ nguồn của con sông Vàm Cỏ. Trong bóng chiều hoàng hôn dần mờ nhạt, tất cả mọi thứ tạo ra một khung cảnh thật bình yên, trầm lặng. Nhưng song song đó, cũng chính cả con sông này, từ bao đời qua lại xảy ra rất nhiều cuộc chia ly, âm dương cách trở bởi những vụ tai nạn thương tâm xảy ra nhiều không kể xiết. Và cũng có những thân thể vẫn còn nằm lại mãi dưới đáy của con sông này cho đến tận bây giờ. Còn linh hồn thì đã đi đâu về đâu, hay vẫn chỉ ở lại đây thôi, thì không biết được. Ông chính cầm chắc cái máy cu le vượt qua từng con sóng nhỏ, đưa chiếc xuồng chậm rãi từ từ trở về. Trời lúc này cũng đã chạng vạng tối. Bà Chín ngồi ở đằng trước, tay ôm ghì cái giò đồ, tự nhiên quay lại nhìn ông rồi nói: "Nè, hồi chưa đi sao không có đem theo cái đèn pin vậy cha nội? Một lát tối thôi rồi thì đường đâu mà chạy?" Ông chính đang cầm cây lái nhưng cũng khoắt tay một cái trả lời bà: "Lo gì, chút xíu nữa qua cống đôi ma là gần tới nhà rồi, với lại tôi quên mua đèn pin cho nên là không có xách theo." Và những năm này thì chỉ có loại đèn pin con cọp được làm bằng vỏ sắt nên xài chỉ được hơn một ngày là cứ bị hết pin. Bởi vậy mà cũng có hơi bất tiện nếu như nhà ở xa tạp hóa. Bà Chín nghe vậy thì cũng lắc đầu, vừa chán nản ông chồng của mình vừa cảm thấy lo. Vì trời thì đang ngày càng tối, chạy thêm được một lúc nữa thì cũng đến đoạn gần cống đôi ma. Lúc này nước sông đang ồ ạt đổ về hạ nguồn, cho nên ở dưới chân cống, từ ở phía trong nước chảy ra rất mạnh, tạo thành những dòng xoáy lớn. Bà Chín biết vậy cho nên mới quay lại tiếp tục nhìn ông Chín rồi nói: "Nè, hay là đầu xuồng lại đi rồi lội bộ về, trên nước chảy mạnh như vậy nguy hiểm lắm." Ông Chín lúc này liền hét lên: "Đầu lại đây rồi ai giữ xuồng cho bà? Mất rồi ăn cám hay gì tào lao, ngồi im đó để tôi chạy." Mai từ nãy đến giờ ngồi im, lúc này mới viện vào tay của bà Chín trấn an: "Mẹ cứ ngồi yên đi, cha chạy được mà, đó giờ cha cũng chạy hoài có sao." Bà Chín cực chẳng đã cũng đành ngồi im du, nhưng hai tay cứ nắm chắc lấy cái be xuồng đến thở. Chiếc xuồng nhỏ bé chòng chành đang cố gắng luồn lách qua cây cống có diện tích không lớn, lại thêm đang có dòng nước xoáy, cho nên lập tức nghiêng hẳn qua một bên rồi bất ngờ bị lật úp. Ông Chín hoàng hồn liền buông bỏ cái máy cu le mà phóng xuống sông để kiếm hai mẹ con bà Chín. Ông vừa lội bị bõm vừa la làng trong bóng tối: "Bà đâu rồi, bà Đào? Mai ơi, Đào ơi, hai người đâu rồi?" Chiếc xuồng bị lật này cũng trôi về phía bên trong, cách xa mặt cống thêm một đoạn. Ông Chín thì cũng đang quẫy nước lội theo. Và rồi ông cũng bắt được bàn tay của bà Chín đang với lên vẫy vẫy. Khi ông kéo được bà lên khỏi mặt nước, bà Chín mới ho sặc sụa rồi nói đứt quãng: "Con Mai, nó còn ở trong xuồng, cứu nó." Ông Chín nghe vậy thì không biết phải làm sao, vì cả bà Chín và Mai đều cũng không biết lội. Lúc này ông chỉ có vài giây để quyết định. Cuối cùng ông đành kéo bà Chín về mình, mà đẩy bà vô vào trong trước, rồi sau đó mới nội ngược trở ra cứu lấy Mai. Khoảng thời gian đó cũng phải mất tới gần một phút đồng hồ. Ông lội tới chiếc xuồng đang lôi lờ lững nhưng bị lật úp, rồi cố gắng dùng sức đẩy nó lên nhưng không được. Nhận thấy lúc này không thể chậm trễ được nữa, ông liền lặn xuống rồi chui vào lòng xuồng mà tìm kiếm dưới làn nước tối đen. Rồi sau hơn một phút nỗ lực, ông Chín cũng níu được cánh tay của con gái mà lôi trở ra ngoài. Ông túm lấy hai vai của Mai trồi lên khỏi nước, nhưng hình như lúc này cô không còn thở nữa. Bà Chín đứng sát ở mé sông, nhìn hai cha con đang trồi lên thì cũng lao ra ngoài. Bà kêu: Mai ơi, coi có sao không Mai ơi. Ông Chín vừa kéo được Mai lên bờ thì cũng vả nhẹ vào mặt của cô mà nói: Mai, tỉnh dậy đi con, đừng có làm cho cha sợ chứ. Nhưng Mai lúc này đã nằm im bất động, đôi mắt khép lại, còn hai cánh tay thì buông lỏng, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Bà Chín khóc lóc vội vã ôm chầm con gái mà đầy tiếng gọi. Ông Chín mặc dù lo lắng, thế nhưng dù gì cũng là đàn ông cho nên bình tĩnh hơn. Ông nhìn bà rồi thúc giục: Mau mau chạy về nhà kêu ngay ông bà lấy xe ba gác, chờ nó quay trở về lên trên trạm xá, tôi ở đây canh chừng lẹ đi. Bà Chín nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Dù biết là bà có cái thân hình mập mạp, cho nên đi sẽ lâu hơn ông Chín, thế nhưng mà nếu để cho bà ở lại đây một mình canh chừng, thì ông cũng không yên tâm. Vì trời tối mà ở đây lại còn là nơi vắng vẻ, phải biết bao nhiêu lời đồn không hay. Ông Chín lúc này mới lại làm đủ mọi cách để sơ cứu tạm thời cho con gái, nhưng không có kết quả gì. Ông tự đấm vào ngực của mình rồi khóc: Mai, cha xin lỗi, con mau tỉnh dậy đi. Ông cứ như vậy mà vừa ấn vào ngực con vừa kêu tên Mai trong tuyệt vọng. Rồi sau một hồi không thấy Mai có phản ứng, ông Chín ngồi phịch luôn xuống nền đất mà nước mắt nước mũi chảy lòng ròng. Tâm trạng của ông rối bời, vừa tự giận mình vừa vô thức nhìn vào dòng nước xoáy. Ngay lúc này một chút lý trí còn sót lại, ông Chín sực nhớ cái giỏ đồ vẫn còn trôi trên sông, trong đó có tất cả số tiền ông vừa bán được vài trăm ký ổi đem theo đặng còn lo bệnh tình cho Mai. Ông vội vàng nhảy xuống vì nghĩ dù sao thì nếu chở Mai đến trạm xá cũng cần có tiền để cấp cứu. Ông lội băng băng qua những dòng sông lạnh ngắt, cố đưa mắt tìm kiếm cái giò đồ, rồi khi thấy nó đang trôi tấp vào chân cống, bị vướng vào ở một nhánh cây khô, ông vội vàng túm lấy cái giò rồi chồng vào cần cổ, sau đó lội ngược trở vào. Nhưng khi ông Chín chỉ vừa lội được có một khoảng ngắn thì đã bị một vật gì đó dính nước quấn chặt vào chân kéo lại. Ông hoàng hồn vội vươn cánh tay lên đập mạnh xuống sông, cố bơi vào bờ, nhưng càng cố thì lại càng bị kéo mạnh hơn. Còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ ở trước mặt ông lúc này xuất hiện tới bà bốn cái bóng đen đang ngồi ngóp ngụp lặn trên làn nước. Bọn chúng có đôi mắt vàng chạch sáng quắc lên, đang nhìn chằm chằm vào ông, rồi phát ra những tiếng kêu như là kiểu đang thích thú lắm khi mà bắt được một con mồi. Ông Chín vừa nhìn thấy những sinh vật kỳ dị đó thì hồn vía lúc này cũng lên mây. Ông ngay lập tức đưa tay khua mạnh mặt nước để xua đuổi chúng, rồi hai chân đã dưới vừa quẫy đạp vừa la làng: Tránh ra, trời ơi ma ma có quỷ, cứu tôi với bà Đào ơi. Tiếng la của ông vang dậy cả một khúc sông trên con vàm cỏ giữa cái không gian tối đen, nhưng chẳng có ai trả lời. Những cái bóng đèn có thân hình trơn nhất kia lúc này bắt đầu trườn tới. Chúng lượn lờ ở trên mặt nước, rồi một trong số đó liền lao tới, xé gió nghe hai hàm răng nhọn hoắt, định cắn vào cổ của ông Chín, thì bất ngờ có một luồng hắc quang xuất hiện. Một thân hình trong chiếc áo dài màu đen bay ra, đứng trước mặt của nó. Đôi mắt của nó mang đầy sát khí, giọng của cô gái lanh lảnh vút cao, lạnh lùng hòa vào trong gió mà nói: Súc sinh này, dám hại người vô tội sao? Ta đã quá lơ là để lũ nghiệt súc tụi bay lộng hành quá thể. Còn bà già trần nhất kia vừa nhìn thân ảnh cô gái áo đen thì liền ngộp nhanh xuống dưới mặt sông định chạy trốn, bởi nó cảm nhận được luồng khí tức trên người của cô. Nhưng vừa mới ngộp đầu xuống thì nó đã bị một sợi dây lụa lao theo với một tốc độ rất nhanh. Sợi dây màu trắng mềm mại ngay lập tức quấn vào thân của nó leo lên. Còn ma da bị quấn chặt đôi lên không trung thì liền giấy rùa mà phát ra những tiếng ẻn ét. Cô gái không chần chừ vội vàng lướt tới, cắm vập năm móng tay vào đỉnh đầu của nó. Còn ma nhanh như cắt hóa thành một làn khói đen, rồi từ trong làn khói đó bỗng rơi ra một cái xác của một con cá chê to đùng. Ngay lúc này bọn ma da lại trông thấy như vậy thì cũng náo loạn cả lên mà thi nhau chạy. Cô gái nhìn theo bóng dáng của bọn chúng nhếch miệng mỉm cười: Muốn chạy hả? Tụi bay có chạy lên trời. Cô nói xong thì mới quay sang nhìn ông Chín lúc này đang còn ôm chặt lấy cái giỏ đồ, thở hổn hển dính nước rồi tiếp tục nói: mau lội lên bờ đi, ở đây để tôi xử lý, nhanh lên. Ông Chín mặc dù biết cô gái là ma, nhưng ông ý thức được dù có là ma cô ta cũng đang muốn cứu mình, nên ông không thấy sợ. Ông gật đầu lia lịa rồi ôm cái giỏ đồ bị bõm đội ngược trở vào. Ở dưới mặt sông lúc này cô gái bắt đầu tung ra một dải lụa trắng, bắt đầu lấy từng con ma một kéo lên. Cứ bắt được con nào liền hạ thủ luôn con đó, chỉ với một đòn đánh tỏa ra luồng hắc khí cực mạnh. Ông Chín vừa lội được vào bờ thì cũng vừa đúng lúc bà Chín với ông Hai đang lái chiếc xe ba gác chạy tới. Bà Chín nhảy vụ một cái xuống đất nói trong hơi thở gấp: mau ấm nó lên xe đi ông, trời ơi con gái của tôi. Ông Chín đưa vội cái giỏ đồ cho bà Chín, xốc lại lấy vai của Mai, ấm cô vật phóng thẳng lên. Ông Hai lúc này quay lại đằng sau rồi nói: một người ở lại đi, đi hết thì xe nặng sẽ chậm lắm, một lát tôi quay về rồi chở lên sau. Bà Chín nghe vậy thì đuổi cổ ông Chín xuống, bà mang theo cái giỏ đồ phóng ngược chở lên, khuyên không nhìn ông rồi cằn dặn: chạy về nhà thay đồ rồi một lát anh Hai chở ông lên sau, để tôi đi với nó, còn chiếc xuồng thì kệ bà nó đi sang tính. Ông Chín gật đầu không cần bà Chín dặn, thì bây giờ có cho vàng ông cũng không dám đội xuống. Ông đứng nhìn theo chiếc xe bà gác đang chở con gái không biết sống chết của mình thế nào mà ruột gan rối bời. Nước mắt của ông lại chảy dài trên đôi gò má ướt nhẹp lạnh băng, vì phải chầm mình quá lâu dưới dòng sông mang đầy tà dị. Ông Chín cứ đứng như vậy mà nhìn theo, cho đến khi chiếc xe của ông Hai khuất dạng, thì lúc này mới lầm lũi trở về nhà. Nhưng mới đi được vài bước, đột nhiên ông mới nhớ đến cô gái áo đen, khi nãy mà khựng lại rồi nhìn ngó xuống sông. Mặt sông lúc này trở lại im ắng và phẳng lặng, như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Kể cả dòng nước xoáy ở gần chân cống kia nãy, bây giờ cũng không còn nữa, mà thay vào đó là một dòng nước rất đỗi nhẹ nhàng yên ả. Nó đang nâng niu những đám lục bình xanh ngắt lững lờ trôi ra sông Vàm Cỏ để chảy về hạ nguồn trong bóng tối lờ mờ. Ông Chín bất giác nhìn xuống chiếc xuồng của mình vẫn còn bị lật úp nằm chồng chơ, rồi miệng khẽ thầm nói: không biết nó là ai, tại sao nó lại giúp mình chứ, không lẽ mà cũng có lòng nhân từ sao? Ông vừa nghĩ vừa đưa đôi mắt nhìn ra xung quanh để tìm kiếm, nhưng lúc này ở đây chỉ còn lại một mình ông cùng với không gian lạnh lẽo của bóng đêm. Từng cơn gió mùa đang thổi thấp lên mang theo cái hơi lạnh lùa vào da thịt, làm trông Chín miệng mồm cũng phải đánh bò cạp, cho nên mới vội vã chạy nhanh về nhà. Khi ông đi rồi thì cái vong của cô gái áo đen lúc này mới xuất hiện. Cô đưa ánh mắt nhìn theo sau lưng của ông rồi khẽ mỉm cười. Rồi đợi cho ông đi khuất, cô gái mới lại chuyển đôi mắt đen tuyền nhìn xuống dưới mặt sông. Lúc này trong đáy mắt của cô bất chợt ánh lên một tia sáng quắc mang đầy sát khí. Thanh âm trong vòng họng đập tức phát ra, nhưng miệng không hề cử động. Để tao chờ coi, rốt cuộc là cái thằng chứng khí nào dám đứng đằng sau đám tác quái ở đây. 3 ngày sau trên trạm xá, Mai cuối cùng cũng đã được tỉnh lại. Buổi sáng hôm đó bà Chín vì quá đỗi vui mừng mà làm rớt luôn cả cái chén cháo loãng đang định mớm cho con. Bà chạy nhanh ra bên ngoài để kiếm ông Chín. Nhìn thấy ông đang ngồi ủ rũ trên bộ bàn ghế đá cũ kỹ, bà mới vội vàng la lên: ông ơi, con Mai nó tỉnh rồi, mau đi kêu y tá liền đi ông. Ông Chín nghe vậy thì mừng húm, liền nhanh như cắt lao đi. Một hồi sau thì có 2 cô y tá bước vào. Mai lúc này cũng tự ngồi dậy được và cũng tự cầm đi uống một chút nước. Thấy cha mẹ trên khuôn mặt đang hẳn lên một nét lo lắng cho mình, cô mới chậm rãi mỉm cười rồi trấn an: con không có sao, cha với mẹ đừng lo nữa nghe. Ông Chín không hiểu vì sao lại là người xúc động nhiều nhất. Ông cũng ráng đợi cho y tá thăm khám cho con gái, rồi vội vàng nhào tới mà ôm lấy Mai. Mai, cha xin lỗi con, cha thiệt là tệ quá. Mai lại mỉm cười, cô cầm bàn tay của cha rồi khẽ vỗ. Đâu phải là lỗi của cha, cha đừng có nói vậy, con buồn đó. Bà Chín đứng nhìn hai cha con nói chuyện mà lúc này trong bụng cảm thấy vui như tết. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con gái, vuốt lấy mái tóc của Mai rồi nhẹ giọng: Tân nói ông cứ tự trách hoài, cứ nói tại ông mày mới bị tai nạn như vậy, rồi cứ ở đây canh miết, tối nào cũng nằm ngoài ghế đá. Ông Chín nghe vậy thì liền liếc mắt nhìn bà Chín, cái bà này nói tào lao không đó. Mai lúc này hít từ mắt nhìn cha rồi nhìn mẹ, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cho nên ôm vội chầm lấy hai người họ, rồi nói trong một nụ cười rạng rỡ: Con thật là may mắn khi được làm con của cha mẹ. Vợ chồng ông bà Chín cũng cười, nhìn thấy Mai được bình yên vô sự như vậy, đối với họ đó là một niềm vui to lớn, không gì có thể diễn tả được. Rồi gia đình của họ mới ngồi lại với nhau, nói chuyện thêm một chút nữa, thì có một cô y tá bước vào. Vẫn là làm thủ tục rồi dặn dò, cho thuốc các thứ, sau đó mới nói Mai có thể về nhà. Ông Chín nghe vậy thì liền chạy ra ngoài chuẩn bị, vì chuối độ dày đang chưa tới ngày thu hoạch, cho nên ông Ngài mới cho ông mượn chiếc xe bờ gác để ở đây mà phòng ngừa đặng có chuyện gì, còn chạy đi chạy về cho tiện. Còn chiếc xuồng hôm trước thì ông Chín tự nhiên bỏ luôn mà không thèm vứt nữa. Sợ có lẽ ông tởn cái cống đó và bị ám ảnh với bọn ma ra, cho nên không dám đi đường sông, mặc dù chiếc xuồng cũng là tài sản quý giá nhất của gia đình. Chiều hôm đó Mai trở về trong vui mừng của tất cả bà con hàng xóm kể từ khi họ biết tin cô bị nạn, nhất là bà Hai. Bà là người đầu tiên chạy qua rồi cầm tay con nhỏ rồi khóc. Nhưng đó là những giọt nước mắt vui mừng vì thấy Mai được bình yên, tai qua nạn khỏi. Bà run ròng nhìn Mai rồi nhìn mọi người rồi nói: Thiệt là người ta nói ăn ở hiền lành được trời Phật phù hộ quả không sai. Đúng là nó phước báo lắm mới chết đi sống lại như vậy. Để tôi về nhà làm con gà nấu cháo, rồi bắt thêm mớ cá lóc nướng chui đem qua, ăn mừng một bữa mới được. Đúng đó, phải làm tiệc ăn mừng. Mà bà nhớ mua thêm lít rượu ở tôi với anh Chín lai sai. Thôi dẹp đi, nhậu nhà cái con khỉ đó. Ăn rồi lo đi đốn chuối để tôi còn là cắt xéo cho heo. Nhậu nhậu nhậu cái quần đó. Ê nè, có con cháu ở đây không được nói bậy nha, lớn rồi. Ờ thì cái quần đùi chứ tôi có nói gì đâu mà bậy. Bà Hai nhanh trí chữa lại, làm cho ông Hai sụi lơ. Cả gia đình của bà Chín được dịp cười ngả nghiêng. Rồi ông Chín lúc này lên tiếng: Thôi, nhà tôi còn nửa lít, lâu lâu chị để cho ông ấy uống bữa đi, vui mà có sao đâu. Ông Hai nghe vậy liền bật cười nhìn ông Chín như một vị cứu tinh. À đúng đúng, lâu lâu rồi mà. Bà Hai thấy ông Chín đền tiếng như vậy thì buộc lòng phải chịu. Bà quay qua nhìn chồng nguyết dài rồi nói: Nghe cái là khoái lắm đó. Thế được, vậy thôi tôi về bên nhà làm gà, còn cá thì đem qua đây nướng chút là có ăn à. Bà Chín cười gật đầu rồi nói: Ờ, vậy tôi về bên đây làm thêm con vịt mái khiển nước dừa, đang có thêm mồi cho hai ông nhậu, còn mình thì ăn cháo gà. Thế rồi hai bà mạnh ai người đấy đi làm. Mai cũng xin theo mẹ để phụ, nhưng bà Chín lắc đầu, bảo cô cứ ở trên nhà nằm nghỉ vì sức khỏe của cô vẫn còn yếu. Bình thường thì Mai không thể ngồi yên nhìn mẹ của mình làm vậy đâu, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại nghe lời, mỉm cười một cái rồi còn nói lời cảm ơn, rồi thong thả đi lên trên nhà nằm nghỉ. Bà Chín thấy con gái có cái gì đó khác, nhưng cũng nghĩ chắc là do Mai còn mệt, cho nên cũng nhìn theo cô lắc đầu, mỉm cười nói một mình: Cái nhỏ này nay bày đàn ơn nghĩa. Buổi tối hôm đó cả hai gia đình mới cùng nhau trải chiếc chiếu lớn ngoài sân, đựng trắng xi măng trước cửa nhà bà Chín mà làm tiệc ăn mừng. Hai người đàn ông thì ngồi rục rặc nói chuyện bên chai rượu đế vẫn còn đầy nhóc. Còn ba người phụ nữ thì vừa ăn cháo gà vừa nói chuyện vui vẻ trong cái tiết trời hanh hanh lạnh lạnh của những ngày cuối năm. Cái không khí ấy làm cho tất cả con người cũng cảm thấy trong lòng của mình dễ chịu phần nào. Mặc dù cuộc sống thường ngày có bộn bề vất vả tới đâu thì nó cũng sẽ không còn là vấn đề nếu như chúng ta cứ sống vui, sống trọn với những tình cảm chân thành không toan tính. Cái xóm nhỏ cuối cùng cũng đã chuẩn bị bước vào những ngày đầu xuân trong cái nắng chăn hòa vàng ươm như mật. Người dân cũng bắt đầu bày biện các thứ linh tinh, sửa sang dọn dẹp nhà cửa để chào đón một cái Tết sum vầy đầm ấm bên gia đình của mình bằng những món ăn đã có truyền thống từ rất lâu đời. Nhà nào cũng đào hố sẵn, xếp gạch làm ông táo để chuẩn bị nấu bánh tét vào đúng đêm giao thừa. Những gõm bông vạn thọ vàng óng chói chang cũng bắt đầu khoe sắc trải dài trên con đường mòn cùng với những cây mai già, lúc này đang mang trên mình nặng trĩu những búp măng non chuẩn bị ra hoa vào đúng ngày giáp Tết. Bà Chín đang bàn tay chà rửa mấy bộ bàn ghế gỗ ở trong nhà, bất giác nhìn ra bên ngoài sân, trông thấy Mai đang ngồi ở trên võng đu đưa thì mới lên tiếng. Mai, cái màn hôm bữa mày kết xong chưa? Sao không lấy ra treo đi con? Ủa màn gì, con biết gì màn gì đâu. Chờ cái con nhỏ này, mới bay lớn mà còn đầy đặt quên trước quên sau. Cái màn hột chuỗi hôm bữa mày kết đâu? Dạ con quên, để lát con kiếm cho. Bà Chín lắc đầu, bà cũng không hiểu sao từ ngày Mai bị chết đi sống lại, cô thay đổi hẳn tính nết. Suốt ngày ru rú trong nhà, rất ít khi đi đâu. Đầu óc thì lúc nhớ lúc quên mà lại còn sinh ra cái tật làm biếng. Bà nghĩ con gái làm biếng do lúc trước chuyện gì trong nhà Mai cũng một mình làm, vậy bây giờ tới cả nấu cơm cô cũng không chịu nấu, mà cho dù con làm thì cũng lóng ngà lóng ngóng. Có bữa kêu kho cá thì quên đổ nước màu, quên nêm muối. Kêu nấu canh thì vừa bắt lên nước thì đã đổ rau vào luôn, không thèm đợi cho nước sôi. Bà Chín thấy vậy thì cũng thôi, không có để cho Mai phải làm gì, vì nghĩ chắc tại cô mới vừa bị chết đuối xong nên đầu óc có chút ảnh hưởng. Cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, cho nên cái gì bà cũng làm hết cho Mai. Ấy vậy mà cô cũng làm như không có chuyện gì, cứ tới buổi là chờ cho mẹ nấu cơm, xong rồi cứ nhảy vào, mà ăn xong rồi còn không thèm rửa chén. Bà Chín khẽ thở dài, bà không trách móc gì con gái hết, mà chỉ lo là không biết nó có bị làm sao hay không. Lỡ như mà có bị chạm cầm dây gì trong đầu thì coi như bỏ luôn chứ còn chồng con gì nữa. Vừa nghĩ đến chuyện chồng thì bà Chín liền sực nhớ, liền ngó ra ngoài nhìn Mai rồi hỏi tiếp. Mà bữa nay hình như cái thằng Nhân nó về sao đó, mày không đi qua đón nó hả? Mai bất chợt ngồi dậy, cô khẽ nhíu hai hàng lông mày lá liễu của mình nhìn bà Chín. Nhân Nhân nào? Cái thằng Nhân nó là chồng tương lai của mày đó. Nó về ăn Tết, hôm bữa mày có nói với mẹ vậy mà mày quên hả? Khuôn mặt của Mai lúc này tự nhiên thay đổi một cách kỳ lạ. Đôi mắt của cô ánh lên một tia sáng quắc, rồi bao trùm lấy một màu đen tuyền, sau đó mới bình thường trở lại. Bà Chín không nhìn thấy cảnh tượng đó, bà lại bình thản nói tiếp. Mà thôi ở nhà đi, kiểu gì nó cũng về gái đây trước mà. Quả đúng như lời của bà Chín, vì bà chỉ vừa dứt lời thôi, đã thấy một người thanh niên xuất hiện lù lù từ ngoài cổng đi vào. Anh ta vừa bước vào trong nhà đã cười nhìn Mai rồi cất giọng. Em khỏe không? Anh vừa mới về tới. Mai thoáng sững người, cô cứ ngồi trên võng mà nhìn đăm đăm vào gương mặt của người thanh niên, chứ không có phản ứng gì cả. Thế con gái có biểu hiện lạ, bà Chín lúc này mới chạy ra nhắc. Kìa, nó hỏi sao không có trả lời? Cái con nhỏ này sao vậy? Bỏ nó đi lâu quá mày quên luôn hả? Mai vẫn ngồi im như không nghe thấy lời của mẹ mình nói. Bà Chín cực chẳng đã cho nên đành lên tiếng trả lời thay cô. Mới về hả con, vô nhà đi. Mà chắc ai chưa về bến phải không? Người thanh niên khẽ gật đầu. Dạ, con mới xuống xe đò, lội bộ vô nên là ghé đây trước. Tao biết mà, lần nào cũng vậy. Với thấy cái cặp đồ là tao biết bây chưa về tới nhà. Thôi vô đây ngồi đi, để bác đi lấy nước. Người thanh niên đó chính là Nhân. Lần nào về Tết anh cũng phải ghé ngang qua đây, đặng thăm người yêu. Tại vì nhà anh còn phải đi tuốt vô vào trong biệt. Nhân lúc này mới bỏ giày ra trước, bước vào trong nhà. Anh đặt cái giỏ quà xuống trước rồi mới tới ngồi bên cạnh Mai. Thế cô từ nãy đến giờ không nói gì với mình, cũng không có biểu hiện gì, mà cứ nhìn mình lom dom. Nhân khẽ cười, anh liền cất giọng rồi nói. Em sao vậy? Bộ nhìn anh lạ lắm đó hả? Mới có một năm thôi mà, có khác gì đâu. Mai không có trả lời, cô cứ nằm im như vậy thêm một hồi. Sẽ bất ngờ chụp lấy bàn tay của Nhân, lật ngửa ra tiếp tục nhìn cho thật kỹ. Sau đó cô vội vàng ôm chầm lấy anh. Nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên đôi gò má của người con gái đang độ tuổi xuân thì. Mai nói trong thổn thức. Đúng là anh rồi, đúng là anh rồi. Nhân cảm thấy có nhiều điều khó hiểu, nhưng cũng nghĩ chắc do vì quá nhớ anh cho nên Mai mới xúc động như vậy. Nhân khép mỉm cười vòng tay ôm lấy cô rồi dỗ. Ờ là anh chứ ai, đến đi em sao vậy? Anh về không mừng sao lại khóc? Mai cứ ôm chặt tấm lưng của người yêu không chịu buông rồi giấm dứt khóc cho tới khi bà Chín từ trong nhà bước ra. Trên tay của bà cầm theo một vỉ trà. Chỉ thấy cảnh đó nhưng lại không kịp quay trở vào cho nên đành tặng hắn mà nói. Ác dữ không chứ, mới có một năm đó thôi. Nhân nghe thấy cái giọng nói của bà Chín thì bỗng nhiên giật mình quay lại. Anh vội vàng buông tay ra khỏi người của Mai. Nhưng cô cứ ghì chặt nhất quyết ôm chặt lấy. Hành động này làm cho Nhân cảm thấy khó xử và ngượng ngùng. Vì từ trước đến giờ mặc dù cả hai người đã yêu nhau và cũng đã được cả hai bên gia đình công nhận, nhưng chưa bao giờ họ có cử chỉ thân mật quá chớn ở ngay trước mặt phụ huynh như lúc này. Nhìn thấy con gái như vậy, bà Chín không có thái độ gì mà chỉ nghĩ chắc do con nhỏ quá thương nhớ người yêu cho nên không cầm lòng được. Bà vẫn tươi cười nhìn Nhân. Thôi có gì đâu ngại, hai đứa cứ tiếp tục chuyện đi, bác ra nhà sau nấu cơm, bây ở đây ăn cơm với bác luôn thể rồi về. Nhân gật đầu vì lần nào cũng vậy cả mà. Ngày hôm trước Nhân rút cuộc cũng không hiểu tại sao Mai lại có những cử chỉ vô cùng khác lạ. Những câu nói và hành động của cô hoàn toàn khiến cho anh có một cảm giác giống như người con gái đang ngồi bên cạnh mình mà không phải là Mai vậy. Nhưng rồi cái ý nghĩ đó cũng nhanh chóng lướt qua khi mà bao nhiêu nỗi nhớ thương lúc này đã lấp kín trong tâm trí và suy nghĩ của Nhân. Anh ôm lấy người yêu và trong lòng hít hà lấy hương thơm trên mái tóc của cô, cảm nhận cái hơi ấm tỏa ra từ trong da thịt của cô nồng nàn êm dịu. Mọi thứ lại được tìm về với cái cảm giác yêu thương quay quắt mà từ bấy lâu nay anh vẫn luôn ghi nhớ, nên cho dù có đi đâu làm gì thì hình bóng của Mai vẫn hiện hữu trong lòng của anh. Từng ngày dòng chảy của con sông Vàm Cỏ mênh mông ở ngoài kia tuy dòng lớn bao la nhưng đến cuối cùng cũng xuôi chung về một dòng đổ ra biển lớn. Mấy ngày sau đó, cái xóm nhỏ mộc mạc lúc này cũng bắt đầu rục rịch bước vào trong năm mới. Ngày cuối cùng của năm cũ cũng đặt đêm giao thừa. Nhân với Mai được giao cho trọng trách là ngồi canh mấy cái nồi bánh tét cho cả ba nhà để tiết kiệm thời gian. Nhà bên bà ngay cũng hùn vốn vô để gói tầm hơn chục đòn, chủ yếu là cúng kiến thôi, chứ chỉ có hai vợ chồng già thì có ăn uống bao nhiêu lâu. Còn cha mẹ của Nhân thì cũng chỉ có một mình anh đặt thằng con trai độc tử, cho nên biết kiểu gì anh cũng qua nhà của Mai để đón giao thừa. Tiện thể hùn luôn rồi từ đó mà chia ra cho đỡ mất công, vì cũng là chút quen biết thân tình, họ coi nhau như người một nhà, vì nghĩ trước sau gì thì cũng là xui ra với nhau, cho nên không có gì phải ngại. Mai đang ngồi bên bếp lửa cháy lên bập bùng, cô bỗng nhiên cầm một cây củi khô, lâu lâu chỉ để khều cho than, chứ không biết làm gì khác hơn nữa. Còn Nhân thì hết canh dở nắp, rồi cho bánh tét nấu được xả mồ hôi. Tới dùng tay từ bánh rồi vứt bánh ra, anh đều thực hiện một cách rất thuần thục. Mai ngồi bên cạnh nhìn người yêu một lúc thì bất chợt mỉm cười. Cô đưa bàn tay nhỏ xíu quệt lên trán của anh mấy giọt mồ hôi, rồi cất giọng trong vắt. Sao anh biết làm mấy cái chuyện này hay vậy? Nhân liền tròn mắt, quay sang nhìn Mai rồi đáp. Ủa mà năm nào anh với em không được nấu bánh đêm giao thừa đâu, anh quen rồi mà. Mai thoáng sững người, đột nhiên trong mắt lại hiện lên một vệt đen ẩn hiện, nét mặt xa sầm giống như đang khó chịu về điều gì đó. Nhân không để ý, anh vẫn thản nhiên rồi nói tiếp. Mà sao lúc trước em giỏi cái vụ này lắm cơ mà, bây giờ thử coi bánh được chưa bảo cũng không biết. Ủa sao lại kỳ vậy? Mai không có trả lời, cô cầm chắc que củi trong tay rồi vẽ nguệch ngoạc gì đó. Đôi môi bặm lại như là cố che giấu đi sự khó chịu ở trong lòng. Nhân đang định bườn qua ôm lấy Mai thì bà Chín từ đâu xuất hiện bất ngờ. Bà cầm trên tay một ca đá bảo si rô còn thơm lừng mùi sâm dứa đưa cho Nhân mà nói. Nè uống đi con. Đói bụng à, không để bác vô nấu cho con nồi cháo cá ha. Ta nói hồi chiều ông ấy đặt trúng dính được mấy con cá lóc bự tổ chàng luôn vậy đó. Nhân kẹt lắc đầu, anh mỉm cười tươi rói rồi nói. Dạ thôi khỏi đi bác ạ. Con mà đói thì có bánh tét ăn rồi. Công nhận à, nhìn mấy cái đòn bánh này hấp dẫn ghê luôn đấy. Bà Chín lúc này liền cười. Bà cũng biết lúc này mình nên đi vô để cho đôi trẻ còn ngồi tâm sự với nhau. Đợi cho bà Chín đi rồi, Nhân mới lại lết ngồi qua bên kế Mai. Còn chưa kịp chẳng tay qua ôm cô thì anh bỗng nhiên giật mình la lên một tiếng. Trời đất ơi! Ê cái thằng nhỏ, mày làm cái gì mà ngồi lù lù ở đó vậy hết cả hôn? Mai lúc này mới quay trở lại. Cô nhíu mày nhìn Nhân rồi thắc mắc hỏi. Anh nói chuyện với ai vậy? Cái thằng nhỏ kia bộ em không thấy nó à? Nó ngồi một đống cái bên bụi bông trang đó. Mai theo ngón tay của Nhân, chỉ lúc này cô mới ngó ra. Đúng thiệt là ở ngay trong bụi bông trang đó có một thằng nhóc khoảng chừng 7-8 tuổi gì đó. Nó đang ngồi thu lu với một khuôn mặt đen sì, đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào cái nồi bánh tét. Mai đứng phắt dậy, ánh mắt của cô lại đột nhiên sáng quắc cả lên. Mai đi thẳng tới chỗ của thằng nhỏ không hỏi mà rằng, túm lấy lỗ tai của nó xách lên rồi nạt. Ê, giờ này mới là 9 giờ tối. Chưa tới giờ linh sao mày dám hiện hình hả mày? Muốn ăn đòn hay không? Thằng nhỏ bị kéo lỗ tai đau điếng thì liền dãy nảy lên. Nó nhăn mặt dùng đôi bàn tay run rẩy viện vào cánh tay của Mai rồi cất giọng lành lành. Đau, à đau chị ơi, em có làm gì đâu, em ngồi chơi thôi mà. Mai không những không buông nó ra mà còn kéo mạnh hơn. Cô trợn mắt lên nhìn nó rồi nói. Ai là chị của mày? Tao đẻ ra được 3 đời dòng họ nhà mày nghe chưa? Hỗn láo nói coi, làm gì ở đây? Tính phát làng phát xóm đó có phải không? Thằng nhỏ cứ viện vô rồi gỡ lấy bàn tay của Mai ra, nhưng không được. Nó bắt đầu đảo hai con mắt trợn ngược, làm lộ ra một màu trắng dã. Lỗ mũi thở phì phò mấy luồng khói đen, dở dòng ra hầm dọa. Nè, bà có biết tôi là ai không? Tôi là ma đó, bà có sợ tôi không hả? Tôi là ma đó mà nghe rõ chưa? Mày có là quỷ thì ta cũng đánh chết cha mày chứ bày đặt ma cỏ hả mày? Con nít xanh, hưởng dương chưa đến 10 năm mà lên mặt với ai? Có biết tao là ai không hả? Lăng quăng tao cho mày khỏi đầu thai đó nghe con. Thằng nhỏ đang không bị ăn một bợp tai thì lúc này mới có rúng người lại. Nó nhìn thấy khí tức trên người của Mai đang tỏa ra, liền nhanh chóng thương hai chồng mắt vào. Nó bắt đầu mới quỳ mọp xuống rồi van xin rối rít. Dạ con không biết, xin bà tha cho con. Con không làm gì hết, tại con thèm bánh tét cho nên con ngồi đây tính là người chút mà thôi. Mày nghe nói như vậy thì bỗng buông tay của nó ra. Cô giữ giữ nắm tay rồi bặm môi. Thèm thì cũng chờ tới ngày tới tháng người ta cúng cho mà ăn. Không phải bang bang lên rồi muốn hiện hình là hiện ra ngay đâu. Thôi đi đi. Thằng nhỏ gật đầu rồi nhanh chóng xoay người một cái, biến mất vào khoảng không tối đen bên ngoài. Mai lúc này vùi vùi hai bàn tay vào nhau, miệng vẫn còn lèm bèm. Không biết con cái nhà ai nữa, bộ không thích cúng kiến gì sao mà để thằng nhỏ nó lang thang như ma đói. Cô nói xong thì thở nhẹ một cái rồi quay lưng lại. Vừa lúc bắt gặp đôi mắt của Nhân đang nhìn đăm đăm, khuôn mặt của anh xám xịt một màu, Nhân gằn giọng. Cô không phải là Mai. Mai thoáng sững sờ người, thái độ rõ ràng đang lúng túng nhưng vẫn cố gắng làm ra bộ bình thường. Mai mỉm cười nhìn Nhân rồi hỏi, anh nói gì? Tự nhiên lại bảo em không phải là Mai. Cô đừng giấu giếm, cô không phải là Mai. Mai rất sợ ma, mà thằng nhỏ hồi nãy nó đâu phải là người. Tôi còn tính chạy vào trong nhà nhưng mà cô thì lại dám ở ngoài nói chuyện với nó. Mai của tôi không bảo gan như vậy. Còn nữa, cả tính nết thói quen của Mai đều không giống như cô. Mai dịu dàng chăm chỉ, cái gì cũng biết làm, còn cô thì hoàn toàn ngược lại. Tôi có nghe bác Chín kể chuyện về tai nạn của Mai, có phải chính cô hại chết cô ấy? Cô nói đi, Mai đang ở đâu, cô là ai? Nhân nói một chặng dài, ánh mắt của anh kiên định nhìn Mai không chớp. Mai lúc này sừng nhớ ra, vừa rồi tại thích vong của thằng nhỏ hiện hình, cho nên cái máu muốn chấn lột mà lộ quên mất chuyện đang có Nhân đứng ở sau. Cô khẽ mím môi im lặng, nhưng đôi mắt lại đang nhìn về người yêu của mình. Một hồi lâu sau Mai ngập ngừng. Vì Nhân, anh không nhận ra em sao? Mai nói mà gương mặt buồn rười rượi, ánh mắt của cô sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn nỗi bi thương. Hai cánh môi du lên bần bật mà tiếp tục nói trong sự xúc động nghẹn ngào. Vì Nhân, là em đây. Em là Mộng Kiều đấy mà. 300 năm rồi. 300 năm rồi, em đã chờ đợi anh những 300 năm. Nhân bất giác lùi lại, anh liền lắc đầu. khuôn mặt hẳn lên một sự cảnh giác và có một chút gì đó sợ hãi. Nhân ngập ngực nói, cô nói gì tôi không hiểu, cô kêu ai vi nhân nào? Tôi là Thiện Nhân, còn Mộng Kiều là ai? Mai chậm rãi bước tới, nhưng cô càng bước Thiện Nhân lại càng lùi lại như kiểu đề phòng. Mai ý thức được lúc này cần phải nói rõ ràng ra hết, Nhân mới có thể hiểu được. Mai không đi nữa, cô đứng một chỗ từ từ nhắm mắt, thả lỏng hai tay. Lúc này từ trong cơ thể của Mai bất ngờ bước ra một thân ảnh mờ nhạt như xương. Cái thân ảnh mặc một bộ đồ dài cổ xưa màu đen, mái tóc dài mượt buông xõa, cùng với gương mặt thanh tú nhưng đượm buồn. Mai đổ gục xuống nằm dài ở dưới đất, toàn thân mềm nhũn. Nhân nhìn thấy cảnh tượng đó thì không còn sợ hãi. Anh lao tới ôm chầm lấy cơ thể của Mai, đoạn ngước mắt nhìn lên cô gái tự xưng là Mộng Kiều đó, rồi hét vang lên trong đêm tối. Cô là ai? Cô làm gì Mai? Cô làm gì cô ấy? Mộng Kiều đứng nhìn Nhân, ánh mắt đau lòng không thể khóc. Cô lắc đầu nói bằng một giọng âm thanh lanh lảnh. Mai bị mất đi u tinh và tứ phách, không phải em hại, mà hôm bị tai nạn u tinh của Mai đã lìa khỏi thân xác. Nhưng còn lý do gì không tìm về thì em không biết. Còn tứ phách thì cứ một tuần trôi qua mất đi một phách. Nếu u tinh không tìm về, sau 49 ngày Mai sẽ không thể tỉnh lại. Tai của Nhân lúc này như ù đi, anh không tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Anh ôm ghì lấy cơ thể của Mai vào lòng, lắc đầu nguậy nguậy mà cứ như vậy lại gọi Mai vừa khóc. Nước mắt chảy dài xuống cả khuôn mặt Mai ướt nhòe. Mộng Kiều lúc này chậm chậm lướt tới, cô nhìn Nhân thật lâu, đôi mắt như vực thẳm sâu hút khẽ lên tiếng. Anh yêu Mai thế vậy sao? Đúng, Mai chính là cuộc đời của tôi, không có Mai tôi sống ý nghĩa gì nữa. Cô biết cách làm cho Mai tỉnh lại được không? Tôi xin cô hãy cứu Mai. Cô muốn tôi làm gì cũng được miễn cứu Mai, tôi xin cô. Được, em sẽ vì anh mà thử đi tìm cô ấy, nhưng em không chắc có tìm được không. Cảm ơn, đội ơn cô. Chỉ cần cứu được Mai, cô muốn tôi xây miếu hay là vật heo trâu bò gì cũng được, thậm chí xây chùa hay làm nhà thờ tự gì tôi cũng làm cho cô hết. Nhân cắt lời nói của Kiều bằng một thái độ vô cùng gấp gáp. Anh cứ ôm ghì cơ thể của Mai vào lòng mà nước mắt ngắn dài. Mộng Kiều lúc này đã hiểu, cho dù là ở tiền kiếp hay hiện tại, thì Nhân lúc nào cũng là một người đàn ông trọng tình. Nhưng chỉ có một điều khác, Nhân bây giờ đã không còn là vi nhân của cô nữa. Anh đã quên sạch mọi tàng thức về cô, tất cả mọi ký ức cũng đã theo vòng luân hồi xoay chuyển, không còn hiện hữu ở kiếp sau. Chỉ có cô là còn giữ mọi thứ, nhưng đó cũng chỉ là điều vô nghĩa. Khi mà chỉ còn một mình cô nhớ thì cũng có ích gì. Mộng Kiều chấp nhận buông bỏ vì cô được thấy tình yêu mà Nhân dành cho Mai lúc này sâu đậm đến mức nào. Nhìn anh đau khổ cũng không đành, cho nên đành gật đầu. Kiều nói, được, anh ám Mai vô vào nhà đi, em sẽ vô sau để nói chuyện rõ hơn với ông bà Chín. Nhân mừng húm anh gật đầu rồi bế xốc Mai lên, ấm cô đi lẹ vào trong nhà. Nhân cẩn thận đặt Mai nằm trên bộ ván ngựa, xong rồi vội vàng chạy đi kiếm vợ chồng ông Chín. Mộng Kiều xuất hiện vì ở trong nhà không có thờ cửu huyền, cho nên Kiều vẫn có thể hiện thân bình thường. Ông bà Chín nghe xong câu chuyện thì mới lao tới ôm chầm con rồi khóc. Kiều lúc này mới chậm rãi phát ra thanh âm. Hôm đó không nỡ để cho hai người đau lòng, cho nên tôi mới nhập vô thần xác của Mai để giúp Mai tỉnh lại. Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm u tinh của Mai. Mọi người phải đốt 9 cây đèn cầy đỏ cắm xung quanh cơ thể của Mai để giữ ấm. Vì nếu thân xác không có u tinh lạnh lẽo quá 3 canh giờ, u tinh có thể tìm về được cũng không thể nhập xác. Ông Chín nhận ra Kiều chính là cô gái áo đèn hôm trước cứu mình ở ngoài bến sông, chỗ cúng đôi ma. Chuyện đó cho đến bây giờ ông vẫn chưa dám kể cho mọi người nghe vì sợ mọi người không tin. Còn bà Chín tất nhiên cũng nhận ra vì biết Kiều vốn là một vong hồn lương thiện. Hai vợ chồng quỳ thụp xuống chắp tay vào nhau vái lại Kiều. Bà Chín vừa khóc vừa nói, tôi đội ơn cô, xin cô tìm con gái tôi về giúp. Ơn này có bảo tôi làm trâu ngựa tôi cũng làm. Mộng Kiều khoác tay cô lắc đầu nói, hai người đứng lên đi, tôi còn chưa biết tìm được Mai hay không, nhưng tôi hứa tận tâm vì thời gian vẫn còn. Sau 49 ngày mới hết hy vọng. Nhân lúc này cũng lên tiếng, Xin cô, làm ơn hãy đem Mai về, nếu có thể tôi chấp nhận dùng mạng của mình để đánh đổi. Mộng Kiều khẽ đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn Nhân, trong ánh mắt đó của cô có sự đau lòng, còn có cả tình yêu và niềm tiếc nuối về một người mà cô đã chờ đợi suốt 300 năm qua, nhưng bây giờ nó đã trở thành vô nghĩa. Kiều mím môi không trả lời Nhân rồi xoay người biến mất. Cả sông Vàm Cỏ giờ này dậy lên từng con sóng nhỏ dập dìu. Ngọn gió mùa đang đưa đầy những đám lục bình trôi dạt về cuối dòng sông. Nó vẫn mãi miết như một vòng luẩn quẩn, giống như trong cõi nhân gian này luôn tồn tại một thứ gọi là vòng chuyển kiếp luân hồi, mà mỗi sinh linh ở trong cõi con người có khi quên khi nhớ. Mộng Kiều lướt đi dòng theo mé con sông với biết bao suy nghĩ về câu chuyện cuộc đời của mình. Cô nhớ đến chàng thư sinh có cái tên Nguyễn Vi Nhân, nhớ đến những năm tháng xưa cũ, cùng anh ngồi ngâm thơ thưởng nguyệt. Tất cả như là vừa mới xảy ra hôm qua, làm cho trái tim của Mộng Kiều nặng trĩu. Rồi cô tự nghĩ giá như năm xưa, mình không ngu ngốc từ kết liễu cuộc đời, chắc có lẽ thời gian được ở bên anh nhiều hơn. Cô cảm thấy giận bản thân đã không dám đấu tranh, để đến bây giờ trong lòng mới còn mang một hoài chấp niệm không thể nào quên đi dù đã trải qua 300 năm dài dẳng. Nhưng rồi tất cả lúc này chẳng còn ý nghĩa. Kiều quay trở về đối diện với thực tại, cô nghĩ đến Mai rồi tự nói với mình. Phải tìm ra ưu tình của cô ấy. Nếu như mình đoán không nhầm, chính là do bọn ma gia ở đây tác quái. Nhưng mà chắc chắn còn có kẻ đứng đằng sau thống lĩnh. Mộng Kiều lập tức bay ra đứng ở giữa sông. Cô hóa ra là một sợi dây lụa màu trắng rồi tung lên cao. Sợi dây mềm mại uyển chuyển như một con rắn lượn lờ. Sau một hồi liền lao xuống mặt nước ở dưới sông quẫy mạnh. Kiều đứng ở trên không trung vùng tay điều khiển sợi dây lụa cho nó quẫy nước. Càng lúc tốc lực càng nhanh. Rồi đến lúc dường như sợi dây đã chạm đến cực điểm ở đáy sông. Mặt nước nổi lên chuyển đậm. Một dòng xoáy lớn bất ngờ xuất hiện dưới chân của Kiều. Từ ở chính giữa dòng xoáy phóng lên một thân ảnh đen ngòm trong bộ dạng đầu tóc rối bù, mặt mày đỏ chạch, ngũ quan cái nào cũng nhăn nhúm cũ mềm, nhìn y như là cái mền gì bị rách. Cái thân ảnh mặc một bộ quần áo thời cổ xưa của đàn ông màu đen, chỗ nát chỗ lành. Hắn bay lên đứng đối diện Mộng Kiều phát ra giọng nói ồm ồm kỳ lạ. Ê con nhỏ kia, mày làm cái gì mà cơ ngơi của tao bị điên đảo vậy? Mày muốn chết hả? Kiều trong tiếp bộ rằng đó thì đoán được chính tên này là trùm cuối. Cô vẫn bình thản quắc mắt nhìn hắn, nhếch miệng một cái rồi nói. Cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng mà tao chết cách đây 300 năm, mày khỏi phải hù. Tên quỷ nước nghe vậy thì liền nghiêng nghiêng cái đầu qua một bên để nhìn Kiều. Sau đó hắn mới ồ lên một tiếng. Hóa ra là con thiên nga đèn bị quân Tây Sơn đánh cho một vố đây. Tưởng thân hồn nát phách, giờ cũng còn trụ được nữa, mày cũng giỏi đấy. Mộng Kiều lúc này mới ngớ người, cô căng mắt nhìn hắn, nhìn một hồi lâu rồi án lên rồi nói. Còn mày là cái thằng thủy tặc, năm xưa bị quyên triều đình truy đuổi rồi vong mạng ở đây, chết rồi không siêu thoát, còn hóa quỷ ám đời hại người vô tội. Đây là lãnh địa của tao, năm xưa ta tung hoành ngang dọc cướp bóc không biết bao nhiêu tàu thuyền, nhưng cũng phải bị diệt vong bởi cái quân khốn kiếp Tây Sơn. Nhưng tao sống là bá chủ, chết vẫn phải làm bá chủ. Cầm miệng. Mày là cái thứ u nhọt cần phải được loại trừ. Mày làm hại lây dân bá tánh, giết chóc chấn lột bắt người vô số. Khi sống làm điều ác này chết rồi không biết tu thân tích đức, mày phải đền tội. Tên thị tặc nghe thích như vậy thì vô cùng tức giận. Hắn liền thở phì phì ra mấy làn khói đen, rồi chỉ tay vào mặt của Kiều rồi nói. Ê cái con vịt đen kia, mày chết cũng thời với tao mà thôi, có gì ghê gớm mà lên giọng hả mày? Xuất chiều đi để tao coi mày có bản lĩnh gì. Mộng Kiều nghe hắn nói mình là vịt đen thì cũng bắt đầu nổi máu. Cô rút sợi dây lụa lên vụt mạnh về tên thủy tặc, vừa đánh vừa chửi. Vịt đen cái mụ nội nhà mày, tao là thiên nga chứ không phải là vịt. Cái đồ nước cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương, máng mương mà còn đòi tương đương với thủy điện hả? Sợi dây lụa theo bàn tay của Mộng Kiều vận quyền lực liên tục lao tới vào vào mặt của tên thủy tặc, làm cho hắn chỉ biết vung tay lên đỡ chứ không kịp ra đòn phản công. Mộng Kiều được thể liền lướt về phía trước, cứ dùng một chân đạp lên đỉnh đầu của tên tùy tặc rồi xoay vòng. Tà áo đen tung bay phất phơ trong gió đang thổi mạnh, làm cái thân ảnh của Mộng Kiều lúc này đang phát ra hắc quang, thoát lên một vẻ ma mị nhưng vô cùng quyền lực. Khí tức tỏa ra ngập trời, có thể áp chế tất cả đám tiểu yêu xung quanh, khiến bọn chúng đứa nào đứa nấy chẳng dám hó hé, liền chui rúc xuống lòng sông mà trốn. Tên thủy tặc lúc này tức giận gầm lên, hắn nhanh chóng được cánh tay hóa thành một con rắn nước to lớn, rồi định quấn vào chân của Mộng Kiều quật xuống. Nhưng mà Kiều đã kịp thời bay vút lên không trung để né đòn. Cô lướt ra xa từ từ hạ xuống, đứng đối diện với tên thủy tặc mỉm cười nhìn hắn. Sao hả chú em? Coi bộ chết cùng thời mà tu vi chú em còn non quá. Mà cái con vịt đen này, nay ta phải bắt mày nấu cháo đậu xanh. Được, bảo mày nay rảnh đánh 500 hiệp cũng được, tao đánh với mày tới sáng. Vừa dứt lời, cả hai liền lao vào nhau. Một cuộc chiến long sông lở rạch lập tức diễn ra, làm cho nước bắn lên tung tóe trắng xóa cả một vùng. Hai bên cứ hít tung đòn trực diện rồi dùng yêu pháp, nhưng rõ ràng Kiều đang chiếm ưu thế, vì năm xưa cô từng được một bà lão phù thủy cứu giúp khi cô bị quân Tây Sơn đánh cho chút nữa là đã tan hồn lạc phách. Bà ta đã thu lấy một chút vong linh còn sót lại của Kiều, đeo phong ấn rồi để trong am, ngày ngày hưởng hương khói tu luyện, cho nên cô mới dần hồi phục quay trở lại nhân gian để chờ đợi ngày Nguyễn Vi Nhân được chuyển thế đầu thai bước sang kiếp khác. Bởi vì năm đó cả hai đều bị đánh, nhưng bà lão phù thủy chỉ có thể cứu được một mình Mộng Kiều, còn Vi Nhân thì hồn phách đã bị đẩy vào địa ngục, chịu xong cực hình sau đó bước vào luân hồi. Bà phù thủy đó chỉ có thể nói cho Mộng Kiều biết rằng nơi Vi Nhân quay trở lại 300 năm sau vẫn là nơi này, vẫn với cái tên gọi là Nhân, và một đặc điểm để nhận dạng cuối cùng đó chính là một bút son màu đỏ in trên lòng bàn tay viết tượng hình chữ Nhân bằng Hán tự. Quần thảo trên không trung một hồi, tên thủy tặc lúc này đưa hai cánh tay khoát khoát, hắn vừa thở phì phò vừa nói: "Ấy, nghỉ giải lao chút tao mệt quá." "Cái thằng kia, khoánh lộn mà chơi xin nghỉ giải lao rồi ai chơi lại mày? Bà đây không có thời gian cho mày 2 phút. Tên thủy tặc vẫn đang thở phì phò mấy luồng khói đen, hắn đưa tay lên trả giá: 5 phút, chưa có 2 phút sao thở kịp. 3 phút, không có nói nhiều." Mộng Kiều chốt đơn, tên thủy tặc bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Thế nhưng bản chất hắn vốn là một tên lưu manh, lại còn độc ác, cho nên tất nhiên không từ thủ đoạn. Thừa cơ Mộng Kiều không chú ý liền lập tức lao tới định đánh úp. Thế nhưng Kiều vừa nghe thấy tiếng gió rít lên bên tai, kịp thời nghiêng người qua một bên né tránh. Cậu bay vút lên cao, Kiều nghiến răng nhào mắt nhìn tên thủy tặc rồi nói: "Khốn kiếp thật đấy, đã vậy là còn đừng trách sao nước biển lại mặn." Mộng Kiều hóa ra sợi dây lụa màu trắng rồi tung nó lên không trung. Cô dùng quyền lực ở cánh tay vặn sợi dây lụa thành một cục để nó xoay vòng vòng. Tên thủy tặc nhìn thấy đòn đánh đó của Mộng Kiều thì hoàng hồn vì áp lực của nó đang tỏa ra vô cùng lớn mạnh. Hắn ngay lập tức xoay người định chui xuống lòng sông thì bị Mộng Kiều nhanh hơn một bước. Cô hất gối vải lụa đang phát ra luồng hắc quang đó về tên thủy tặc, kèm theo một giọng nói đành thép: "Chạy đi đâu, mau hóa kiếp đi." Khối cầu bằng vải lụa lao tới nhanh như chớp, đáp vào đầu của tên thủy tặc rồi nổ tung. Sức công phá của nó làm cho hắn đau đớn rút lên một tràng rồi nhanh chóng tan biến, hóa thành một luồng khói đen tan vào trong không khí, trong khoảnh khắc rồi từ từ mất dạng. Ngay lúc này trên mặt sông đột nhiên hiện lên một dãy sương mù trắng xóa. Mộng Kiều căng mắt ra nhìn, lớp sương ban đầu dày đặc nhưng dần tàn ra, bên trong đó có vô số các vong hồn của những người từng bị nạn trên đoạn cống đôi ma này. Mộng Kiều lúc này mới hiểu, thì ra chính là tên thủy tặc cùng đám lâu la của hắn ta đã ra tay giết hại họ rồi giam giữ linh hồn của họ ở đây để chờ đợi ngày tích tụ đủ oán khí mà hấp thụ hồng giúp cho hắn gia tăng tu vi và sức mạnh. Mộng Kiều nhận ra trong số đó đúng thật là có u tinh của Mai. Cô vội vàng đứt tới phá bỏ lớp sương mù, giải thoát cho các vong hồn ở đó để họ có thể tìm đường về nhà báo mộng. Kiều đứng trước mặt của Mai, cô nhẹ giọng: "Về nhà thôi, mọi người đang chờ cô đấy." Mai nhìn như vẫn còn chưa biết mình đang bị thoát xác, về thời gian ưu tinh của cô rời bỏ chưa được bao lâu. Cô ngẩng mặt nhìn Kiều rồi hỏi, chị là ai, chị đẹp quá. Tôi là Kiều, về thôi, anh Nhân đang chờ cô ở nhà đó. Mai nghe nhắc đến tên Nhân, khuôn mặt liền trở nên sáng bừng. Cô cười vui vẻ rồi sau đó mới cùng Kiều lướt đi nhẹ nhàng trong đêm tối, bỏ lại sau lưng một mặt sông lúc này trở nên yên ả vốn có của nó từ bao đời. Không còn tà khí, không còn tang thương hay chết chóc nào nữa, mà một mặt sông im đềm đang ôm ấp lấy những đám lục bình trôi giặt. Có lẽ từ nay nó sẽ trở nên xanh hơn, trong hơn, sẽ là nơi tắm mát cho tất cả mọi người khi đặt chân đến đây mà không còn e dè với những điều cấm hay những lời thiêu dệt không ngay về đôi cống ma này nữa. Mai trở về trong sự vui mừng của vợ chồng ông Chín thêm một lần. Họ cứ thay phiên nhau mà ôm lấy con gái và lòng khóc ngất. Nhất là Nhân, anh vui như vậy chính bản thân mình vừa mới bị chết đi sống lại. Mai chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn mọi người, cô buột giọng. Ủa, cha với mẹ sao vậy? Làm gì mà khóc mướt vậy? Bộ cha dạo này cũng coi phim Đài Loan cùng mẹ sao? Mà con ngủ hồi nào vậy không biết, nhức đầu quá. Nằm chiêm bao thích tầm bậy gì đâu không? Ông bà Chín lúc này vừa cười vừa khóc. Họ không vội kể cho Mai nghe vì không muốn cô bị tâm thần hoảng loạn. Bà Chín khẽ trao nước mắt nhìn con gái nhỏ giọng. Con ngủ từ sáng, chắc bị trúng gió thôi, lát để mẹ cạo gió cho là khỏe. Ông Chín trên khóe mắt còn đọng lại vài giọt ngân ngấn, lúc này cũng lấy tay gạt ngang rồi nhìn Mai nói. Ngủ mới dậy chắc đói bụng rồi hả? Để cha xuống bếp bắt nồi cháo cá, chút xíu con liền ăn. Vừa nói xong ông cũng quay gót bỏ đi xuống dưới bếp. Bà Chín mặc dù lúc này còn đang lo lắng cho con gái, nhưng thế Nhân giờ đây đang đứng đó chờ tới lượt thì cũng biết điều mà ngồi dậy. Bà hất hàm nhìn Nhân rồi đi xuống bếp cùng ông Chín. Nhân vội vàng ngồi xuống bên cạnh Mai. Anh giang tay định ôm cô vào lòng, Mai để anh ra. Kìa anh, ở đây nhà em đó, anh không sợ cha mẹ thế hả? Mà anh về khi nào? Nhân nghe Mai nói như vậy thì không hiểu sao mím môi bật cười. Anh vui mừng khôn xiết nhìn Mai mà không kìm được cảm xúc. Nhân run rẩy nói, đúng là em rồi, Mai ơi anh mừng quá. Mai nghệt mặt ra, còn đang không hiểu Nhân vừa nói gì thì đột nhiên cô bỗng hích cái mũi người gì đó rồi la lên, trời đất ơi, mùi gì khét vậy, ai đốt cái gì ngoài sân hả anh? Nhân lúc này mới nhớ ra cái nồi bánh tét, anh vội vàng chạy ra. Thấy cái nồi bánh đang bốc khói nghi ngút như kiểu đang bị cạn nước. Mai tốc lên rồi chạy với Nhân. Cả hai cùng nhau hì hụi vớt lấy mấy đòn bánh tét đem bỏ ra ngoài. Trong tiếng cười nói và cả tiếng trách móc của Mai, cộng với những câu hỏi vì cô mới chỉ vừa tỉnh dậy thôi, chứ có nhớ được gì đâu. Ở bên nhà của ông Hai, vợ chồng của ông đang đứng bên ngoài hàng ba nhìn qua cùng với Mộng Kiều. Hai ông bà lúc nãy cũng có chạy qua và cũng nghe được câu chuyện. Còn bây giờ thì cũng đã nghe Mộng Kiều kể sơ qua, cho nên họ lúc đầu còn hoảng sợ khi cô hiện thân, nhưng rồi sau đó thì không còn sợ nữa, mà trái lại họ còn thấy buồn và thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Ông Hai lúc này khẽ chớp miệng lắc đầu nói bâng quơ. Nhìn thấy cảnh người mình thương đang hạnh phúc bên người khác đau lòng lắm chứ. Bà Hai nghe vậy thì thúc ông cùi trỏ. Ông này, nói tàm xàm cái gì vậy? Ông Hai chưa kịp trả lời, Mộng Kiều đã vội vàng lên tiếng. Chú Hai nói đúng mà, không phải đau lòng mà là rất đau lòng. Con đã chờ đợi suốt 300 năm qua, nhưng có lẽ tụi con thật sự không duyên nợ. Bây giờ chỉ có nước xuống cầu Nại Hà uống canh mạnh bà mới mong quên được mà thôi. Ông Hai lúc này quay qua nhìn Mộng Kiều một hồi. Ấy, tưởng gì, canh mạnh bà là ta biết nấu đấy, cần gì xuống cầu Nại Hà chi cho cực. Mộng Kiều nghe vậy khuôn mặt giãn ra, cậu có vẻ tươi hơn một chút nhìn ông rồi hỏi. Nấu sao? Chú nói thử nghe coi. Bây giờ nha, bây bắt một nồi nước sôi độ chừng 1 lít nước, đợi cho nó sôi thiệt sôi, bỏ vào vài cọng cải xanh, thêm một muỗng muối, rồi độ chừng 3 lạng bột ngọt vô, ăn vậy đó. Chừng 1 năm là quên hết mẹ rồi, cần gì phải uống canh mạnh bà. Mộng Kiều vốn sinh ra từ thời phong kiến lại là con nhà gia thế, ngay cả nấu ăn còn không biết thì cô làm gì biết được tính chất của bột ngọt là gì, khiến cho con người hiện đại bây giờ bị suy giảm trí nhớ, cho nên mới tưởng là thật. Kiều vội vàng mở tròn to đôi mắt nhìn ông Hai. Thiệt vậy hả chú? Bà hai biết tính của ông chồng hay cả giỡn, liền sắn lại bợp cho một cái vào lưng. Ông nội này chỉ nói tào lao là giỏi đấy. Thôi đi ngủ dùm đi, để tôi nói chuyện với cô Kiều chút. Ông hai bị vợ nạt ngang thì cũng bỏ đi vào nhà. Bà ngay lúc này quay qua nhìn Kiều mà nhẹ giọng: vậy rồi bây giờ cô tính sao? Mộng Kiều vẫn đưa ánh mắt nhìn sang khoảng sân của nhà Mai, nhìn thấy hai người bọn họ đang ngồi bên cạnh nói cười vui vẻ. Kiều nén đi cảm xúc, cố dằn ra một nụ cười trả lời: chắc là con phải đi thôi. Phía bạn ở đây đó làm chuyện thiện giúp ích cho đời, tích thêm công đức, chứ ở lại cũng chỉ thêm hoài niệm. Chú Tím cũng đừng có nói ra nghe, cứ để cho kiếp này anh ấy được sống trọn vẹn hạnh phúc mà anh ấy tìm được trước con. Giờ sao con cũng chỉ là một vong hồn, cũng đâu thể ở bên cạnh được chứ. Bà hai khét cười, bà cảm thấy thương cho số kiếp của Mộng Kiều. Thế nhưng mà nghĩ lại thì thấy cô nói đúng. Dù gì thì người với ma đâu thể nào sống chung với nhau. Huống hồ chi nhân cũng quên hết chuyện ở kiếp trước. Bà hai nhìn Kiều mỉm cười nhân hậu nói: vậy thì cô đi đâu thì đi, lâu lâu nhớ về đây thăm tụi thôi. Mộng Kiều khẽ gật đầu rồi đột ngột cô ngó nghiêng nhìn vào bên trong nhà. Không biết ý định gì nhưng nhìn xong rồi nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ gì đó với bà hai. Nói xong thì xoay người biến mất trong khoảng không gian âm u tối đen ở trước mặt. Sáng ngày mùng 1 Tết, ánh nắng chan hòa rọi xuống trên mọi nẻo đường trong cái thôn nhỏ. Vang lên đầu đó có tiếng cười râm ran của đám trẻ con đang súng xính trong bộ quần áo có thơm mùi vải mới. Những cánh mai vàng khoe sắc hòa cùng không khí của đất trời mùa xuân lúc này giống như một bức tranh. Một bức tranh phác họa sự yên bình ở một vùng quê sông nước. Nó hiền lành chất phác thấm đượm nghĩ tình của con sông Vòng Cỏ ngày ngày vẫn trần nặng phù sa, vun bồi cho mảnh đất nơi đây thêm phần vì nhiêu, xuân đồng tươi tốt. Buổi chiều hôm đó không biết là ông hai đi nhậu ở đâu, chắc là đi chúc Tết. Vừa về đến nhà đang tính kiếm bạn hai để luyện công phu. Vì cái tần từ trước đến giờ của ông cứ hết nhậu vô là đánh vợ, không bao giờ bỏ được. Nhưng đi vòng vòng một hồi vẫn không thấy bà đâu. Bực quá ông lè nhẹ cất giọng sang sảng lên mà chửi: cái con quỷ cái kia mày đâu? Mày trốn tao rồi phải không? Tao mà kiếm được mày, mày tận số thì tao đấy. Ông vừa dứt lời, bà hai không biết từ đâu chui ra, mình mày hôi rình mùi rượu. Bà cầm trên tay một củi mục, bước thấp bước cao vừa đi giữ cây củi ra phía trước, chỉ vào mặt của ông hai rồi nói: tôi ở đây nè, kiếm tương hả? Sao? Giờ chơi tay đôi không hả? Hai đứa xin hết nánh luận coi chơi nè. Ông hai nhèo con mắt ráng đứng lên hết cỡ để nhìn. Thế con vợ của mình bữa nay dám nhậu thì liền nổi máu xung thiên. Ông nhào tới tính nắm đầu của bà hai nhưng bị bà hút ngược. Bà hai cầm cây củi mục quất túi bụi vào người của ông. Bà vừa quất vừa la làng lên, nhưng cái giọng lại nhựa nhựa như đã xỉn lắm. Đánh tưởng hả? Bữa nay tôi cho ông Thành sủi bại một trận, cho ông biết thế nào là lễ độ. Dám đánh tưởng hả? Đánh nè, đánh nè. Ông hai bị ăn liền một lúc mấy cây gậy vào đầu, thì lúc này hơi men trong người đã bay đi đâu. Ông ôm đầu rồi vùng lên bỏ chạy vừa kêu: bố người ta ám sát giết người, làng xóm ơi, vợ tôi nó điên rồi. Cứu tôi, ui ra tha cho tôi biết lỗi rồi, tôi bỏ rượu. Tôi thề đừng có đánh nữa vợ ơi. Bà hai không chịu buông tha mà cứ rượt ông chạy vòng vòng. Bóng dáng của cả hai người cứ một trước một sau chạy đuổi như vậy. Rồi dần dần cũng khuất vào trong bóng chiều hoàng hôn nắng tắt. Vang lên trên mé sông lại là tiếng của chiếc loa đài phát thanh quen thuộc. Câu hát của bài các điệu Lý Tương Phùng vang lên trải dài trên con rạch nhỏ, thật yên bình như tiếng gọi của quê hương. Lòng An sâu đậm bao tình, ôi dòng nước xanh mộng mơ, bao ngày chảy trong trí nhớ, ghi dấu oanh hùng Vằm Cỏ Đông một thuở liệt oanh. Vĩnh Hưng quê mình thắm tươi màu cây lúa mới, Lòng An vươn mình lớn lên theo nhịp đời vui. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.